Marvel Thế Giới Cá Ướp Muối. Tác giả: Mã Nghĩ Hạ Sơn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 496. Chương 496. Truyền thừa 4. Hồng Hầu Tử khẽ cắn môi. Vào. Quyết định. Không tiến tắc thối. Như là đã vào được. Nơi đó có nửa đường rời khỏi đạo lý. Hồng Hầu Tử cắn răng nói. Còn một câu hắn không có nói. Hiện tại đi ra, rất dễ dàng bị người ta tóm lấy a. Vì mạng nhỏ, làm gì cũng phải tiếp tục gánh vác. Dù sao đều là chết. Còn không bằng liều một phen đây. Vạn nhất đánh ra đến đâu. Rất tốt. Dưới vuốt phát lực, Ngục Thất đẩy ra đại môn. Ngươi là cái thứ nhất tiến vào. Ta rất hy vọng ngươi có thể thông qua. Hồng Hầu Tử không dám nói cái gì lời nói hùng hồn lời nói. Mang lòng thấp thỏm bất an tình. Bước vào đại môn. Tại hắn tiến vào một khắc này. Đại môn ầm ầm đóng cửa. Trả cho hắn giật nảy mình. Sau đó, lần nữa dọa hắn nhảy một cái. Bởi vì hắn tiến vào một cái rất cổ quái, vườn hoa. Mà ở trong đó không còn là một mảnh sương mù rồi. Nếu như không phải trước kia, Ngục Thất, hung ác hình tượng. Hắn thật đúng là cho là mình đi tới cái nào đó công viên. Không, nơi này có thể so sánh công viên mỹ lệ nhiều. Tựa như tiên cảnh, tiên khí mịt mờ, chim hót hoa nở. Sau đó, hí, Hồng Hầu Tử cảm giác đau răng. Bởi vì cái này tựa như tiên cảnh trong hoa viên. Ngồi xổm ba cái bẩn thỉu tên ăn mày. Rất dơ bẩn, từng cái gầy như que củi, xanh sao vàng vọt, áo hủng lam lũ, không biết bao nhiêu năm không có tắm rửa. Cho dù cách thật xa, vẫn có thể từ bọn hắn trên đầu nhìn thấy. Bò qua bò lại con giận, lúc này, ba cái tên ăn mày đang ngồi xổm ở dưới một cây đại thụ ngẩng đầu trên mạng nhìn. Còn chưa phát hiện sau lưng Hồng Hầu Tử, ta dựa vào. Quả là điếm ô đoá này thánh địa. Hồng Hầu Tử cơ hồ là trong nháy mắt, liền vô ý thức dâng lên một cái ý niệm, phải đem những tên khất cái này đuổi đi ra. Nhưng hắn rất nhanh liền bị chính mình giật nảy mình. Đáng chết, ta tại sao có thể có ý nghĩ thế này? Đây là kế tiếp khảo nghiệm a. Hồng Hầu Tử âm thầm lau vệt mồ hôi nước. Thật muốn làm như vậy, đoán chừng sẽ xuất hiện một cái thiên sứ, trước mặt đầu Ngục Thất như vậy một cái tát đem hắn chụp chết đi. Coi như không có chụp chết, cũng phải đem hắn trục xuất đi. Thế là, không chịu được suy tư đứng lên. Cái này bảy Mỹ Đức đang khảo nghiệm hắn cái gì? Thành tín, hy vọng, hào phóng, chính nghĩa, cứng cỏi, tiết chế, tha thứ bảy Mỹ Đức. Ngục Thất nơi đó đã khảo nghiệm, cứng cỏi. Tiết chế, sao hắn là không có? Bảy Mỹ Đức giảm một, còn thừa lại sáu cái. Đại môn khảo nghiệm là cái gì? Hắn không biết, nhưng một cái Mỹ Đức liền có thể tiến vào điều kiện hạn chế. Không chắc được chỉ chính là cứng cỏi. Tên ăn mày, hắn nhướng mày, bỗng nhiên nghĩ tới Black Panther vấn đề. Chẳng lẽ đây là tại khảo nghiệm hắn, hào phóng, đưa tiền. Lúc này, ba cái tên ăn mày rốt cục phát giác được người đứng phía sau rồi. Quay đầu liếc qua, sau đó chỉ vào đại thụ nói. Có thể giúp ta, đem trái cây hái xuống sao? Chỉ là hái trái cây. Hồng Hầu Tử sửng sốt một chút. Có chút ngạc nhiên, thầm nghĩ, cây cũng không cao liền không bò lên nổi. Không bò lên nổi, luyện một chút kiểu gì cũng sẽ leo đi lên a. Thật ăn không được trái cây lời nói, các ngươi chẳng phải là chết đói, nhưng lập tức tự giễu một chút, đây chính là khảo nghiệm, làm sao sẽ chết đói, không có vấn đề, đều đã tự xưng, Hồng Hầu Tử, sẽ không leo cây vậy vẫn là con khỉ sao, lúc này soạt soạt soạt bò lên, lấy xuống một cái trái cây liền hướng dưới ném mất một cái. 3. Đổi chủ phương Tây. Đều rơi vỡ chúng ta ăn cái gì? Một cái tên ăn mày chỉ vào Hồng Hầu Tử chửi ầm lên. Ngày P, đều là tên ăn mày. Còn chú ý cái gì chú ý? ăn được là tốt lắm rồi. Bất quá nghĩ đến đó là cái khảo nghiệm, chịu đựng bất mãn trong lòng, dùng quần áo giữ được trái cây, một chút xíu nằm xuống. Cho các ngươi, ba cái tên ăn mày lần này không có gây khó khăn. Nhào nhào cầm qua trái cây liền răng rắc bắt đầu cắn. Để Hồng Hầu Tử kinh ngạc chính là, cái này a cũng quá nhanh đi. 3 giây một cái nắm đấm lớn trái cây a. Hắn hái được 10 cái. Thời gian một cái nháy mắt liền không có. Sau đó ba cái tên ăn mày lần nữa nhìn về hướng Hồng Hầu Tử. Ánh mắt này, tốt tốt tốt, ta lại đi cho các ngươi hái. Hồng Hầu Tử lại lần nữa leo đi lên. Một cái bò, hắn liền không còn có dừng lại. Chỉ cần sau khi hạ xuống, bọn hắn ăn xong rồi còn không có leo cây, đám ăn mày sẽ lần nữa hùng hùng hổ hổ. Thẳng đến, hắn đã không biết chính mình bò lên bao lâu. Thẳng đến trên đại thụ trái cây một viên không dư thừa. Lúc này mới ngồi dưới đất, dựa vào dưới cành cây. Hô hô thở hổn hển. Mẹ nó thật mệt mỏi. Cuối cùng xong rồi a. Cái này khảo nghiệm cũng không phải khẳng khái đi. Cái này mẹ nó vẫn là cứng cỏi a. Sau cùng trái cây ăn xong rồi, ba cái tên ăn mày lần nữa dương mắt nhìn lấy hắn. Mẹ nó, đây là có chuyện gì? Ăn nhiều như vậy, làm sao cũng không thấy bụng nâng lên tới. Người vậy liền coi là một cái khảo nghiệm, cũng không thể như vậy không khoa học a. Có dám hay không khoa học một chút? Không có, không thấy được sao? Hồng Hầu Tử mệt, ngay cả tay cũng không nhấc lên được rồi. Tiền, đòi tiền, cho chúng ta tiền. Ba cái tên ăn mày lần nữa mở miệng. Mẹ nó, các ngươi đòi tiền có ích lợi gì a? Lại ra không được, hơn nữa các ngươi có thể chỉ là một cái khảo nghiệm a. Thân, bất quá Hồng Hầu Tử vẫn là cắn răng, chịu đựng nộ khí, từ trong túi móc ra túi tiền, đem tiền bên trong toàn bộ cầm ra đi, cho, toàn bộ đem đi đi. Hắn nhưng là nhớ kỹ Black Panther, thẻ, một cái tên ăn mày ngẩng đầu lên, ác thảo. Hồng Hầu Tử nổi giận, mẹ nó, ngươi muốn thẻ có tác dụng quái gì a? Tiền đều vô dụng, muốn cái gì thẻ? Các ngươi lại không cách nào rời đi. Các ngươi chỉ là khảo nghiệm a. Bất quá suy nghĩ một chút, vẫn là đem thẻ móc ra. Đã đánh qua, cho các ngươi, tất cả đều cho các ngươi. Mà mẹ nó, dù sao số thẻ ghi ở trong lòng, thẻ cho bọn hắn cũng không lấy ra đến. Đến lúc đó rời khỏi, tìm ngân hàng là một chút liền có thể chứ. Đậu má, đây coi như là 100% khẳng khái a. Lão tử liên tạp đều ném ra ngoài, đây chính là toàn bộ tài sản của hắn a. Nhưng mà, hắn ong lấy miệng, kinh ngạc đến ngây người nhìn xem tên ăn mày móc ra một cái postcard. Cầm thẻ, quét một cái, điện thoại tin nhắn tới. Chi tiêu 2.345.198 37 nguyên, còn thừa số dư còn lại. Không ác thảo, oanh, một tia chớp bổ xuống. Hồng Hầu Tử trợn tròn mắt, tiền không có, tất cả đều bị tên ăn mày lấy đi rồi. Cái này, đây nên làm sao bây giờ? Trong đầu ông, đây chính là hắn toàn bộ tiền a. Cái này tất cả đều không có. Không có về sau nên làm cái gì? Làm sao bây giờ? Coi như lấy được truyền thừa, sau khi rời khỏi đây sống thế nào? Chẳng lẽ muốn làm điều phi pháp, đi cướp đoạt sao? Sau đó bị phán quyết chiến sĩ giết chết. Vậy hắn đến truyền thừa là vì cái gì? Hồng Hầu Tử mộng, hoàn toàn mộng. Chờ một chút, cái này, đây không phải cái ảo giác a. Cái này đòi tiền cũng vô dụng thôi. Hơn nữa đây không phải cái đại trận sao? Nơi này có tín hiệu. Ông là bạn gái hiệu Henry, ngươi thế nào? Chúng ta thẻ làm sao đều bị lấy hết? Chuyện gì xảy ra a? Đến cùng thế nào? Ô ô ô ô, điện thoại rớt xuống. Đây là bạn gái thanh âm. Hắn rất quen thuộc. Chẳng lẽ tất cả những thứ này đều là thật? Không, đây cũng là ảo giác a. Khảo nghiệm, lại là khảo nghiệm sao? Hồng hầu tử mơ hồ, chỉ cảm thấy đầu óc ông vang. Trời cùng đất đều tại phi tốc cách hắn đi xa. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.